Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 607, Chiến Đông Ngô. Hoàng Trung ra tay, tại tiếp vào Viên Thiệu thế lực như thế nhanh chóng hủy diệt tin tức lúc. Không chỉ là người chơi quần thể sôi trào khắp trốn, cùng lúc đó, thân ở Hứa Xương Tào Tháo. Cùng thân ở Đông Ngô Tôn Kiên, cũng đồng thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Viên Thiệu cùng Viên Thuật, mặc dù bản thân thực lực tính không bên trên cao cấp nhất, nhưng đã có can đảm xưng đế tham dự tranh bá. Huy dưới không chỉ có quân đội đông đảo, Nhan Lương Văn Xú hai người cũng là cầm được xuất thủ cấp SS võ tướng. Nhưng mà ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Cái này thật sự là để cho người ta kinh hãi. Giờ này khắc này, Đông Ngô, khi lấy được Viên Thiệu hủy diệt tin tức lúc, Tôn Kiên cùng Tôn Sách Tôn Quyền phụ tử ba người cũng là giật nảy cả mình, khó có thể tin. Bất quá, tương đối có Viên Thiệu có hạn tài năng, từ khi cắt cứ Đông Ngô đến nay, tại ba người mưu kế tỉ mỉ cùng khổ tâm kinh doanh phía dưới, phụ tử ba người mặc dù chỉ chiếm cứ Giang Đông một góc, khống chế địa vực không đủ Viên Thiệu, nhưng vô luận là vật tư sản xuất cùng dân tâm khí vận bên trên, cũng đều áp đảo Viên Thiệu bên trên. Cho nên, đối với Viên Thiệu hủy diệt, ba người mặc dù cảm giác giật mình, cũng không có rối loạn tấc lòng. Tại Tôn Kiên trong mắt, Viên Thiệu đồng thời không có chí lớn, mới có thể có hạn, không đức không có năng lực, thành là thứ nhất cái bị người diệt rơi chư hầu thế lực. Cũng là không tính kỳ quái, chỉ bất quá, mình ngược lại là có thể cân nhắc một tí, như nào từ Viên Thiệu hủy diệt vớt một điểm chỗ tốt. Kỳ thật, lịch sử bên trên Tôn Kiên, lúc này đã sớm chiến tử bỏ mình. Nhưng là ở trong game thế giới, bởi vì Tiêu Thiên trực tiếp hủy diệt Đồng Trác thế lực, khiến cho bao quát Tôn Kiên này một ít nhân vật lịch sử, có thể tại cái này lúc giữa không trung còn sống sót, cải biến tự thân vận mệnh, với lại còn cơ duyên xảo hợp, lúc trước thần thoại hàng lâm, thế giới dung hợp bên trong đạt được một vị nhân tộc Tô Thánh truyền thừa, tu luyện thượng cổ công pháp. Bây giờ ngược lại thực lực tăng nhiều, mà Tôn Sách, Tôn Quyền hai đứa bé, lại xảy ra đến 10 phân thông minh, căn cốt tuyệt hảo, cũng là tu luyện kỳ tài. Lúc này, Đông Ngô, Kiến Nghiệp, một tòa nguy nga thành trong ao. Phụ thân, ngươi ý là, trong vương thành, Tôn Sách, Tôn Quyền, nhào lộ ra giật mình thần sắc, cái này Long Đế. Vừa mới cướp đoạt Viên Thiệu địa bàn, hắn hội không trải qua chỉnh đốn, ngựa không dừng vó tiến công chúng ta sao? Nhìn xem hai đứa con trai khó có thể tin ánh mắt, Tôn Kiên sắc mặt cũng như xương lạnh đồng dạng, ngưng trọng gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn đã cảm ứng được một đạo khí thế khổng lồ đang theo lấy Kiến Nghiệp Vương thành cuốn tới. Làm Lữ Bố xuất lĩnh 50.000 kỳ lân quân cùng 10.000 ma thú quân đoàn binh trước khi Kiến Nghiệp thời điểm nhìn thấy chính là Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền cùng các vị võ tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Mà đoạn đường này Mercedes-Benz mà đến, đập vào mắt đi tới đều là Giang Nam một chỗ an cư lạc nghiệp, giàu có mà yên ổn dáng vẻ. Lữ Bố làm là đi theo Tiêu Thiên thời gian rất lâu võ tướng, tự nhiên cũng biết Tiêu Thiên suy nghĩ trong lòng. Nếu như là chúa công thân đến đây, chắc hẳn cũng không đành lòng gặp sinh linh bởi vì họa chiến tranh mà đồ thán. Bởi vì Tiêu Thiên xuất chinh trước căn dặn, cho nên tại nhìn thấy Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền phụ tử ba người về sau, Lữ Bố cũng là khách khí chắp tay, cao giọng nói: Bản tướng quân Lữ Bố, phụng chúa công chi mệnh đến đây, chúa công cũng không phải là ưa thích chinh chiến người, chỉ vì quốc gia sụp đổ, yếu đuối bất lực, chúa công trí, liền là nhất thống thiên hạ, để dân chúng có thể tự do thông thương vãng lai. Quốc gia thực lực cường đại, lại không bị ngoại địch vũ nhục. Nghe được Lữ Bố lần này không kiêu ngạo không tự ti lý do thoái thác, Tôn Kiên trong lòng cũng là thở dài một tiếng khí. Kỳ thật đối với Inhuman Tiêu Thiên, hắn cũng không có ác cảm. Đến một lần đang đối kháng với Khăn Vàng Quân cùng Đồng Trác Loạn lúc, hai người từng có một đoạn sóng vai kháng địch kinh lịch. Huống hồ tại Tiêu Thiên quản lý dưới, mặc kệ là Long Trì Thành vẫn là Viêm Hoàng Thành, đều là một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng. Cuối cùng, Tôn Kiên tại suy nghĩ sau một lát, thì là đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu này chính là đôi bên không thể đao binh, chỉ lấy nhất thống soái ở giữa quyết chiến, đến quyết định Đông Ngô thuộc về. Yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ là để đám người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn lại đều hiểu Tôn Kiên khổ tâm. Yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ là mức độ lớn nhất ngăn trở chiến loạn phá hư. Mà đang nghe Tôn Kiên nói lên yêu cầu về sau, Lữ Bố cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tiếp nhận đối phương cái này một cái điều kiện. Chỉ cần Đông Ngô chư tướng có một người có thể thắng qua bản tướng quân, Bố liền hội lập tức khải hoàn. Thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn có thể giống nghiền ép Viên Thiệu đồng dạng hủy diệt Đông Ngô. Nhưng là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên vậy mà chịu đáp ứng yêu cầu của mình, cái này thực sự để Tôn Kiên có chút ngoài ý muốn. Nghe được Lữ Bố hứa hẹn, Tôn Kiên thần sắc lập tức vui mừng. Bất quá, trong nháy mắt lại là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt Lữ Bố loại cấp bậc này võ tướng, đến tột cùng ai có thể địch? Chính mình hai đứa con trai, Tôn Sách cùng Tôn Kiên, mặc dù cũng có thần cấp trở lên thực lực, bất quá đặt ở chiến thần Lữ Bố trước đó, vẫn là có vẻ hơi non nớt. Đúng lúc này, từ Đông Ngô chư tướng bên trong, đột nhiên nhanh chân bước ra một người, hướng phía Tôn Kiên chắp tay một cái. Mạt tướng nguyện vì chúa công phân ưu. Người này bề ngoài có phần là già nua, tóc sợi râu đều là tóc trắng xóa, nhưng thần sắc lại mười phân quắc thước, hai mắt sáng ngời hữu thần. Người khoác áo giáp uy phong lẫm liệt, sau lưng càng là cõng một trương cự cung. Nhìn thấy cái này một vị lão tướng ra khỏi hàng xin chiến, Tôn Kiên trong ánh mắt cũng là toát ra một tia khen ngợi cùng kỳ vọng, mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, hướng phía vị lão tướng này chắp tay. Ngoặc kép, tương đương hoàng lão tướng quân xuất chiến, nhất định kỳ khai đắc thắng, văn đài ở đây cảm ơn. Khi nhìn đến vị lão tướng này hiện thân, cảm nhận được đối phương thân bên trên khổng lồ mà đè nén khí thế lúc, Lữ Bố thần sắc cũng hơi hơi run lên, thầm than trong lòng một tiếng, nghĩ không ra Đông Ngô một góc cũng có như thế mãnh tướng. Cái này một thành viên lão tướng không là người khác, chính là lấy một trương cự cung chấn nhiếp thiên hạ thần xạ thủ, siêu thần cấp võ tướng Hoàng Trung. Mặc dù Hoàng Trung bề ngoài nhìn mười phân già nua, nhưng là đồng dạng thân là siêu thần cấp võ tướng, Lữ Bố vẫn là lập tức cảm thấy đối phương thân bên trên kia vô cùng khí thế cường đại. Cùng trong tay đối phương kia một chương truyền thuyết cấp vũ khí Ngự Thiên Cung cùng Băng Phách Ngân Tiễn. Cái này Ngự Thiên Cung vật phẩm đẳng cấp, cơ hồ có thể cùng Tiêu Thiên đến từ Hồng Hoang thế giới Lạc Nhật Cung cùng so sánh, không chút nào kém cỏi hơn Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích. Tốt, có thể cùng Hoàng lão tướng quân một trận chiến cũng là Bố tâm nguyện. Cảm giác được Hoàng Trung trên người tán phát ra triệu khí thế cường đại, Lữ Bố cũng đồng thời bị kích phát ra bàng bạc chiến ý. Đi lên phía trước, người khoác áo giáp Hoàng Trung thì là hướng phía Lữ Bố vái chào. Người ta một trận chiến, thân hệ Đông Ngô trăm ngàn vạn sinh linh. Nếu như Hoàng Trung thủ thắng, mong rằng Lữ tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây là đương nhiên, mà Lữ bố cũng là trịnh trọng việc gật đầu. Bố quyết không nuốt lời. Vừa vặn, lão phu cũng thật lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận. Chỉ nghe Hoàng Trung cười to một tiếng, toàn thân khí thế lập tức lại lần nữa tăng vọt mấy phân. Nơi đây chung quanh sinh linh đông đảo, người ta không bằng đổi chỗ khác giao thủ. Tốt, Lữ bố gật đầu một cái. Phương Thiên Họa kích nơi tay, trên mặt đất bên trên một điểm, thân hình trong nháy mắt cướp trên nửa không, đứng ở đám mây bên trên. Cùng lúc đó, tầng mây bên trong cũng là truyền ra Hoàng Trung thanh âm. Lữ tướng quân, cẩn thận, lão phu thần tiễn tới phán. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng xé gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.